Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2223, cấm khu trở ngại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không chỉ có hai vị chuẩn đế. Người tinh mộ, lại có thể sẽ có người thứ ba. Như vậy tình hình xuất hiện, để cho khu phạm vi ra. Những tu sĩ khác thấy đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không tốt. Hưu, Dịch Tiểu Phi hướng Túy Thanh Trúc, còn có Lẫm, phóng tới, ngay tức thì đem hai cô gái bắt, sau đó từ khu trong thoát đi. Theo Dịch Tiểu Phi thoát đi ra khu ra, những cái kia người tinh mộ mặc dù lựa chọn truy kích, nhưng bọn họ không cách nào bước ra vậy một phiến khu vực. Chỉ có thể ngừng lại, còn như Dịch Tiểu Phi, mang Thanh Trúc và Lẫm sau khi đi ra, hơi thở đổi được cực kỳ không chót lọt, sau lưng lại là toát mồ hôi lạnh. Cái này tinh cửu cung cũng không phải là đơn giản như vậy, có thể tiến vào, về độ khó, thật vẫn là vượt xa mình tưởng tượng. Dịch đại ca, chúng ta phải lần nữa kế hoạch tiến vào tinh cửu cung. Làm Dịch Tiểu Phi dự định buông tha tiến vào tinh cửu cung thời điểm, bên cạnh Lẫm lại có thể lên tiếng như vậy nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ngước mắt lên mạc, nhìn về phía Lẫm, có nghi ngờ. Hai vị chuẩn đế mình còn có thể chặn lại một phen, nhưng ba vị chuẩn đế mình thật không làm được. Cho dù là cô một người, lấy vậy ba vị chuẩn đế cấp bậc người tinh mộ khó dây dưa được là mình cũng không cách nào thông qua vậy khu. Từ chung quanh tu sĩ đàm luận trong, Dịch Tiểu Phi đại khái biết được, chỉ cần vận dụng bên kia khu, những thứ này người tinh mộ liền không cách nào tiến vào. Tựa như cùng bây giờ vậy, rời đi khu phạm vi, những cái kia người tinh mộ cũng không phải là truy kích đi ra. Đây là một loại ràng buộc, nếu không, ba vị chuẩn đế người tinh mộ, cùng với những cái kia tiên tôn cấp bậc người tinh mộ ở bên này, nơi đây làm sao có thể một mực dừng lại nhiều như vậy tu sĩ, há chẳng phải là muốn chết sao? Lẫm cô nương, có biện pháp. Dịch Tiểu Phi biết được Lẫm sẽ nói như vậy, nhất định là có biện pháp ứng đối, ta vận dụng bí pháp. Cần phải chuẩn bị thời gian, đến lúc đó có thể ngăn trở một vị chuẩn đế. Giờ phút này Lẫm mở miệng, đem lẫn nhau giữa nói chuyện che giấu đứng lên, không để cho bên này những tu sĩ khác nghe được. Ừ, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có chút ít ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu là Lẫm có thể ngăn trở, vậy thật là có cơ hội tiến vào tinh cửu cung, ta cũng có thể ngăn trở một người. Tựa hồ là phải bị Lẫm so đi xuống. Cái này làm cho Túy Thanh Trúc lạnh lùng nói. Thanh Trúc, chớ miễn cưỡng. Ta một người có thể ngăn trở hai vị chuẩn đế. Cần làm chuẩn bị. Ngươi ngăn trở hai người. Lẫm ngăn trở một người. Cần phải phòng bị vị thứ tư chuẩn đế người tinh mộ xuất hiện. Túy Thanh Trúc hướng Dịch Tiểu Phi giải thích. Như vậy giải thích thật vẫn có đạo lý. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi vẫn là quá lo âu. Thanh Trúc quyết định, thật có thể được không? Làm sao, ngươi quên ta là ai sao? Túy Thanh Trúc biết được, Dịch Tiểu Phi là quan tâm nàng. Chẳng qua là hôm nay nàng, có thể là Dịch Tiểu Phi làm rất nhiều chuyện, không muốn vẫn là bị bảo vệ đối tượng. Thanh Trúc cũng lên tiếng như vậy, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng. Thanh Trúc nhưng mà hai đời tiên đế, còn có rất nhiều chưa từng vận dụng thủ đoạn, nói nó có thể ngăn trở một vị chuẩn đế, vậy thì nhất định có thể ngăn trở một vị chuẩn đế. Xem ra, Thanh Trúc tỷ tỷ lai lịch cũng không nhỏ nha. Cái này làm cho Lẫm nhìn về phía Túy Thanh Trúc, càng cao hơn nhìn mấy lần, vốn là có thể cảm giác được, Túy Thanh Trúc tương đối không đơn giản. Hôm nay coi như là có cơ hội, xem Túy Thanh Trúc bản lãnh, Lẫm thật vẫn là muốn tốt tốt kiến thức một chút, thành tựu làm chị gái. dĩ nhiên cao hơn muội muội. Hai người bây giờ lẫn nhau so sánh mùi thuốc súng lần nữa bùng nổ, vậy trong ánh mắt là tương đương mãnh liệt đối nghịch. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn hai người lúng túng cười một tiếng. Bây giờ tình hình đều như vậy, hai cô gái lại còn trong bóng tối so tài, nơi này đồng thời ở nơi này khu bên ngoài trôi lơ lửng trên linh thuyền, rất nhiều tu sĩ không cách nào theo dõi đến Dịch Tiểu Phi đám người nói chuyện, đều là rất nghi ngờ. Nhưng lần này Dịch Tiểu Phi muốn đi vào Tinh Cửu Cung, không nghi ngờ chút nào là thất bại. Nhất là lần này thất bại, đem khu trong tồn tại chiến lực triển lộ ra càng nhiều, cũng không phải là hai vị chuẩn đế người tinh mộ, mà là ba vị. Như vậy tình hình, để cho không thiếu tu sĩ cho rằng vẫn tồn tại chuẩn đế người tinh mộ, thân tử Dịch Tiểu Phi đều không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài. Bọn ta thì càng thêm không thể nào. Không biết trong Tinh Cửu Cung tồn tại cái gì, đáng tiếc liền tư cách tiến vào cũng không có. Không biết lần này ai có thể cái đầu tiên tiến vào Tinh Cửu Cung. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Lần này khu tình hình, cho dù là tại chỗ chuẩn đế cũng bỏ đi tiến vào ý tưởng. Dẫu sao một khi không thoát được là muốn ở số mệnh giao phó. Dĩ nhiên làm chuẩn đế cường giả, trong nội tâm có ý tưởng muốn cùng Dịch Tiểu Phi hợp tác, có lẽ như vậy mới có cơ hội. Chẳng qua là đối phương nhìn dáng dấp không có loại này dự định, thật muốn hợp tác cũng cần đối phương mở miệng mới có thể. Bởi vì trước kia Dịch Tiểu Phi muốn xông qua khu đưa tới nhất định chấn động, nhưng làm Dịch Tiểu Phi tiến vào Thiên Bảo Tháp biến thành linh thuyền yên lặng xuống sau đó, ở bên này những tu sĩ khác nghị luận vậy dần dần thở bình thường lại. Theo thời gian không ngừng trôi qua, đến chỗ này Tinh Cửu Cung di tích tu sĩ đổi được càng ngày càng nhiều. Những thứ này đến tu sĩ khi biết được nơi này hết thảy, căn bản không dám dễ dàng ra tay. Bất quá ở sáu sau đó, ở bên này đến lần nữa một người, cái này một người đến đưa tới nhất định ồn ào náo động. Thần tử Tịch Vô hạ xuống đến trước thì có thần tử Dịch Tiểu Phi ở bên này, lần này vị trí thứ hai thần tử đến, mà mặc dù lấy được một ít tin tức nhưng vẫn là cưỡng ép muốn thông qua khu và Dịch Tiểu Phi trải qua như nhau. Khu trong hiện ra hai vị chuẩn đế đem Tịch Vô chặn lại gắt gao, tương đối khó quấn, để cho Tịch Vô muốn thông qua khu khó mà làm được. Lại là vận dụng trước đối chiến Tím Ma Tông năm ma xanh lơ viêm đế thể, có thể vẫn bị chặn lại. Mà một màn này ở trong linh thuyền Dịch Tiểu Phi làm người thấy được, mình trạng thái vẫn là cực tốt. Bây giờ chờ lẫm còn có Thanh Trúc chuẩn bị, chỉ cần hai người chuẩn bị xong, Dịch Tiểu Phi và hai cô gái phối hợp vẫn có thể lại tiến vào một lần. Đáng ghét, chuẩn đế người tinh mộ lại có thể sẽ như vậy khó dây dưa. Thoát đi đi ra ngoài, Tịch Vô từng ngụm thở hổn hển. Vốn cho là mình có thể vào lúc này biểu hiện tốt một chút, nếu là mình có thể thông qua, há chẳng phải là ngay trước bên này đông đảo tu sĩ mặt chứng minh mình là mạnh hơn so với cùng là thần chết Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn tình hình và Dịch Tiểu Phi không kém nhiều. Trong Tinh Cửu Cung tuyệt đối có thứ tốt, mấu chốt bây giờ không vào được. Dịch Tiên Tôn, đối với ta khôi phục, cùng nhau hợp tác như thế nào? Lúc này Tịch Vô chủ động hướng Dịch Tiểu Phi mời, nhất là cái này mời cũng không phải là thần anh truyền âm, mà là ngay trước bên này rất nhiều tu sĩ mặt trực tiếp mở miệng nói ra. Hai vị thần tử liên hiệp, lấy hai người chiến lực, thật vẫn có cơ hội tiến vào. Vắng vẻ Tiên Tôn ý tốt, ta tâm lĩnh, chẳng qua là ta đã có người hợp tác. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, như vậy đáp lại,